Chương 5 1207 Sư Đồ 2. Đến lúc đó Kiều Kiều nhất định phải cho các nàng một cái to lớn kinh hãi, dọa đến các nàng mỗi người đều hoa hoa khóc giống kia tình cảm vô cùng tốt, vô cùng tốt. Mộ Dung Tầm tự mình lẩm bẩm câu nói này, liên tục gật đầu tán dương nàng an bài thật tốt. Đại gia lúc này đều chạy tới Đế Đô Thành, kia thần thủy tông kia phong thủy bảo địa, có thể hay không cho người ta đoạt muốn cái gì đâu. Sư phụ tiểu mặt than nhịn không được ném cho nàng một cái to lớn xem thường. Cho dù có tâm người muốn xông vào sơn môn, vậy cũng phải nhìn hắn qua bất quá phải sơn môn khẩu chấn tông đại trận đi hơn nữa, coi như xông vào, cái kia cũng còn có rất lớn kinh hỉ tại sau này chờ lấy bọn họ đâu. Không có việc gì, ngọn gió nào nước bảo địa đều không kịp các ngươi trọng yếu. Người tại núi xanh tại, chỉ cần thần thủy tông thượng hạ chỉnh tề, cho dù sơn môn bị người nảy ra thì tính sao, cùng lắm thì lại trả thù đánh trở về, hoặc là một lần nữa thay cái tốt hơn phong thủy bảo địa đi. Mộ Dung Tầm cười liên tục gật đầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ, ngươi nhị sư thúc gần nhất trôi qua như thế nào? Cũng không tệ lắm. Nàng còn hai không. Mộ Dung Tầm lôi kéo tiểu đồ đệ tay hỏi. Tiểu mục, sư phụ ngươi vấn đề này, để đồ nhi trả lời như thế nào? Tiểu mặt than nghĩ nghĩ, chỉ có một mặt đứng đắn đáp lời, nhị sư thúc nàng, cao lớn hơn không ít. Mộ Dung Tầm sững sờ, trong lòng lại không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nửa là lòng chua xót nửa là cảm động. Ngay cả Dương Hề Dung này hai hàng đều trưởng thành ác cũng thế, tại loại này tình huống phía dưới, nàng xem như thần thủy tông cao y cù ô y cù nở dê trưởng bối, kia là buộc nàng muốn trưởng thành đứng lên, nâng lên thần thủy tông gánh nặng không phải sao. Sư phụ, tiểu mặt than tựa đến nàng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không gạt ta đi sư phụ lừa ngươi cái gì? Nhìn nở thấy tấm kia gần trong găng tấc, trương trạc đàng hoàng mặt đơ, rất muốn đánh nàng như thế nào phá. Ví dụ ngươi tuy rằng tỉnh lại, nhưng tình trạng cơ thể thực ra không tốt, còn giấu giếm ta. Mộ Dung Tầm trợn trắng mắt. Lại tỉ như, thực ra ngươi đã không còn xô nở dê lâu nữa, lại không chịu nói cho ta về sau quãng đời còn lại, sẽ tùy tiện tìm cái cơ rời đi, tìm không ai đảo hoang, cô đơn sống quãng đời còn lại. Tiểu mặt than ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sư phụ của nàng. Mộ Dung Tầm một mặt ngộng bức nhìn đồ đệ một chút, vào tay liền gõ nàng một cái khấu đầu, ngươi này thối hài tử. Có ngươi như thế nguyền rủa sư phụ sao? Sư phụ nói cho ngươi, sư phụ tốt đây, ngươi 100-200 năm bên trong đừng nghĩ thoát khỏi sư phụ, chờ lấy để sư phụ gặm xương cốt ép khô máu đi. Sư phụ nhất định phải đem ngươi cho ăn chết. Tiểu mặt than cẩn thận nghiên cứu dưới sư phụ biểu lộ, phát hiện nàng một mặt thản đãng đãng, cũng không có gì muốn nói lại thôi tiểu động tác. Con hàng này yên lòng nhẹ gật đầu, xong nàng lắc lư một cây ngón tay nhỏ, sư phụ. Ngươi phải cẩn thận nha, ngươi phải là lại lừa gạt Kiều Kiều, Kiều Kiều nhất định không buông tha ngươi. Mộ Dung Tầm, đồ đệ này như thế nào có chu tờ biến thái bộ dạng. Nàng thực sự rất muốn hỏi hỏi nàng, ngươi có thế không buông tha ta? Thần mã nàng như thật không nín được phải đi xuống, chán ở dê lẽ lại con hàng này còn có thể đem nàng lôi ra lòng đất hành hung một trận. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, Mộ Dung Tầm liền nhịn không được run lập cập, đáy lòng yên lặng mắng tiếng lịch đồ. Từ nhỏ nuôi được ngoan như vậy nhu thuận đúng dịp rất đáng yêu thích tiểu đồ đệ, tuy rằng không thích nói chuyện, mà dù sao hiếu thuận à, như thế nào mấy năm thoáng qua một cái biến thành dạng này, đây nhất định đều là Mặc thái tử cho chỉnh phá sự a. Liền biết này lòng dạ hiểm độc hàng dạy không ra cái gì tốt hài tử, Kiều Kiều sớm như vậy liền gả cho hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác bị này biến thái ảnh hưởng, thật sự là thiệt thòi lớn.